Vợ của ảnh đế là đầu bếp. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, tại hiện trường dù rằng Diệp Hoài Cần cách các fan rất xa nhưng họ biết rằng Diệp Hoài Cần vẫn chưa đi vào hẳn nên tiếng reo hò của các fan hâm mộ bên ngoài vẫn vang không dứt. Cùng lúc đó, các phóng viên ở cạnh tường ký tên cũng tách tách chụp ảnh để bắt chọn thần thái của Diệp Hoài Cần. Khi này các phóng viên không nghĩ được gì khác, trong đầu họ chỉ hiện lên mỗi một từ, chụp chụp chụp. Vì ảnh của Diệp Hoài Cần dù có hình dáng thế nào đi chăng nữa, đăng lên mạng vẫn sẽ có một đám người liếm màn hình. Ai bảo Diệp Hoài Cần có sức hút nam thần độc nhất kia chứ? Vì thế khi gặp Diệp Hoài Cần, họ phải chụp cho chuẩn. Tình cảnh tại hiện trường vô cùng náo nhiệt, hai người dẫn chương trình nở nụ cười tươi rói. Lúc này, người dẫn chương trình nam nói đầu tiên, anh Diệp, độ nổi tiếng của anh vẫn cao mất như trước, thật sự ngưỡng mộ anh quá. Nhưng mà anh cũng là nam thần của tôi, nghĩ như vậy thì thấy được an ủi hơn phần nào rồi. À, tôi vẫn muốn hỏi anh một câu, bây giờ anh có muốn nói gì đó cho những fan hâm mộ có mặt tại hiện trường, cũng như fan hâm mộ trước màn hình TV và trên mạng đang ủng hộ không? Nói rồi, người dẫn chương trình nam đưa chiếc mic tới trước mặt Diệp Hoài Cần. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, tôi sẽ cố gắng đền đáp mọi người bằng nhiều tác phẩm hơn. Diệp Hoài Cần nói khá nghiêm túc nhưng đây cũng là câu trả lời thích hợp với tình huống hiện tại. Tôi tin rằng các fan đã nhận được lời hứa của anh Diệp. Tôi mạo muội muốn hỏi một câu. Tiếp theo đây anh Diệp sẽ mang tới tác phẩm thế nào cho chúng tôi đây? Nửa năm nay còn chẳng thấy bóng dáng ảnh đế Diệp nữa kia. Người dẫn chương trình nam tiếp tục nói. Mà câu hỏi này cơ bản là để Diệp Hoài Cần quảng bá tác phẩm của mình. Đương nhiên Diệp Hoài Cần cũng hiểu hành động này. Anh lập tức nhanh nhẩu quảng bá hai bộ phim điện ảnh của mình. Một bộ là Huyết Chiến, là tác phẩm Diệp Hoài Cần đảm nhận vai nam chính của đạo diễn Oscar trong năm nay. Một bộ là Thiên Giáng Phi Nghĩa, được công ty giải trí Hoàn Cầu đầu tư năm nay. Hai bộ phim này đã đóng máy, đồng thời đang bước vào khâu kiểm tra hậu kỳ. Nếu không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn sẽ phát sóng vào nửa cuối hoặc đầu năm sau. Quảng bá không sớm quá, cứ thành quen mắt là được. Thế là Diệp Hoài Cần cũng không bỏ lỡ cơ hội chủ động dâng tới trước mặt anh. Tiếp đó, người dẫn chương trình nam và Diệp Hoài Cần nói chuyện liên quan tới bộ phim. Người dẫn chương trình cố ý vô tình nhắc tới Thiên Giáng Phi Nghĩa vài lần. Sau khi chủ đề này kết thúc thì lại tới lượt người dẫn chương trình nữ. Anh nói chuyện với anh Diệp lâu thế, có phải nên đến lượt em rồi không? Người dẫn chương trình nữ vừa nói vừa liếc nhìn người dẫn chương trình nam. Tới em đấy. Tới lượt em, tôi biết em cũng là fan hâm mộ của anh Diệp, cho em một cơ hội đó. Người dẫn chương trình nam bất đắc dĩ nói, sau đó giao lại cho người dẫn chương trình nữ. Lúc này, mắt người dẫn chương trình nữ nhìn Diệp Hoài Cần đầy long lanh, nghĩ tới mấy tin tức dần dần gần đây, trong lòng đã có suy tính sẵn. Sau đó cô ấy nói, anh Diệp, bây giờ mọi người đều biết vợ con anh rồi, hơn nữa cả nhà ngọt ngào rất hạnh phúc, khiến cư dân mạng rất ngưỡng mộ. Thế thì bây giờ anh có gì muốn nói với vợ con mình đang ở trước màn hình TV không? Bây giờ cư dân mạng và công chúng thích hình ảnh ngọt ngào này, cô ấy cũng phải mượn gió chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net. Thực tế câu nói vừa rồi cũng không sai. Cô ấy đúng là một fan hâm mộ của Diệp Hoài Cần, đã theo dõi anh kể từ khi anh ra mắt, nhìn đối phương đi từng bước tới vị trí bây giờ. Cũng nhìn Diệp Hoài Cần vì dũng cảm công khai sự thật mình đã kết hôn mà đi con đường càng khó khăn hơn. Nhưng sự thật chứng minh rằng Diệp Hoài Cần đã thành công, anh không chỉ có được gia đình mà còn có được cả sự nghiệp nữa. Điều này khiến fan hâm mộ như cô ấy thật sự rất cảm động. Trước đây không biết giữa Diệp Hoài Cần và vợ anh như thế nào, nhưng nhìn từ phía Diệp Hoài Cần thì có thể dễ nhận ra anh trong sạch thế nào rồi. Nhiều năm như vậy có rất nhiều người tò mò về người vợ bí ẩn của Diệp Hoài Cần, muốn biết rốt cuộc người phụ nữ thế nào mới có được Diệp Hoài Cần. Khi thân phận của đối phương bị lộ, cô ấy đã rõ, người phụ nữ thế này mới là người xứng với Diệp Hoài Cần nhất, mặc dù trong mắt Diệp Hoài Cần thì đối phương là người anh yêu chứ không phải là người thích hợp. Dù rằng bây giờ danh tiếng của cặp sinh ba trên mạng khá lớn nhưng thực tế rất nhiều fan hâm mộ đã chấp nhận sự tồn tại của Mục Nhan. Nhưng mà chấp nhận thì chấp nhận, vẫn cần thời gian nếu muốn gán danh Mục Nhan lên người Diệp Hoài Cần. Nhưng cô ấy nghĩ rằng lúc này vẫn sẽ luôn ngọt ngào. bởi vì nam thần Diệp Hoài Cần của cô ấy sẽ không để cảnh tượng không ngọt ngào xảy ra. Vì thế, với tư cách là một fan trung thành trong vòng fan Diệp Hoài Cần, cô ấy rất muốn nhân cơ hội này để họ công khai tình cảm một chút. Đây cũng là sự hạnh phúc của cô ấy với tư cách một fan hâm mộ. Diệp Hoài Cần cũng không ngờ rằng người dẫn chương trình nữ lại đưa ra câu hỏi này, dù rằng anh cũng định sẽ nhắc tới Mục Nhan một chút lúc kết thúc, nhưng bây giờ nếu người dẫn chương trình đã cho cơ hội này thì anh cũng không muốn lãng phí. Diệp Hoài Cần cầm lấy mic rồi nói ngay, nếu như mọi người theo dõi tin tức có lẽ cũng biết rằng vợ con tôi bây giờ đang ghi hình cho chương trình Vòng Quanh Thế Giới, ở Phúc Châu, vốn dĩ nếu không có buổi liên hoan phim này thì tôi cũng sẽ ở cùng họ. Dù sao thì gần đây đang là thời gian nghỉ của tôi, điều tôi muốn có nhất chính là thời gian ở bên vợ con. Nhưng mà vừa rồi trước khi đi thảm đỏ, tôi và họ gọi điện thoại, họ cũng đang ngồi trước tivi xem tôi, vì thế tại đây tôi muốn nói với họ rằng anh yêu em và các con, 6 chữ như có sức xuyên thấu, đầu tiên là đi qua khắp khán phòng rồi xuyên qua màn hình, truyền tới trước mặt Mục Nhan và cặp sinh ba. Mục Nhan nhìn Diệp Hoài Cần trong tivi, trong đầu như bị trúng phải cái gì đó. Cô biết Diệp Hoài Cần cố tình làm như thế. Cô nhận được lời thổ lộ của anh rồi. Đồng thời, ba cậu nhóc cũng nhận được. Chúng lại lần nữa vừa múa vừa nhảy trên sofa. Mẹ nghe thấy chưa? Bố nói yêu tụi con kìa. Thổ lộ với chúng ta trước nhiều người như thế ngại bao nhiêu ý. Nhưng mà con cũng yêu bố lắm. Đúng, con cũng yêu bố nhưng mà còn yêu cả mẹ, anh cả và anh hai nữa. Ba cậu nhóc vui vẻ nói. Lời nói thậm chí còn hơi xến sầm. Còn lúc này, tổ chương trình Vòng Quanh Thế Giới đang quay cho Mục Nhan và cặp sinh ba không ngờ được rằng có được bất ngờ lớn thế này trong khi quay chương trình. Ảnh đế Diệp tuyên truyền và thổ lộ chắc chắn sẽ hút được độ nổi tiếng. Như vậy tổ chương trình bọn họ đỡ phải tuyên truyền rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sửa cảnh này, tới khi phát sóng kèm theo phản ứng của Mục Nhan và cặp sinh ba chắc chắn sẽ có hiệu ứng lớn. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, đạo diễn Trần chạm lại một lần nữa tấm tắc về sự may mắn của mình. Thực tế là vận may của họ còn lâu mới dứt. Sau khi Diệp Hoài Cần thổ lộ, anh tiếp tục nói. Điều tôi muốn nói nhất đã nói xong rồi, phía sau còn rất nhiều tiền bối đang chờ đợi. Tôi không nên làm chậm trễ thời gian ở đây nữa, nhưng mà cuối cùng tôi vẫn muốn quảng bá nho nhỏ cho chương trình của vợ mình. Sau lễ trao giải tối nay, Mango TV sẽ phát sóng tập 2 của Vòng Quanh Thế Giới, tới lúc đó mong mọi người ủng hộ nhé. Nghe Diệp Hoài Cần nói, chương trình Vòng Quanh Thế Giới, vui phát điên luôn. Ôi thần linh ơi, ảnh đế Diệp thật là chân thành quá, với cả cũng giúp sức nhiều quá. Quảng bá rầm rộ thế này mà còn chẳng cần phí quảng cáo nữa. Giờ đây, đạo diễn Trần Trạm đang cười khoái chí trong căn phòng của mình. Rất nhanh sau đó, Diệp Hoài Cần nói xong câu này và thêm vài câu với hai người dẫn chương trình thì cũng đi vào trong, trên thảm đỏ cũng tiếp đón khách mời mới. Mặc dù tiêu điểm của truyền thông và người dẫn chương trình đã di chuyển nhưng tin tức vừa rồi lại không hề đi mất, bởi lời nói của Diệp Hoài Cần vừa dứt đã có vô số phương tiện truyền thông đăng tải tin tức nóng hổi vừa rồi lên mạng. Còn khỏi phải nói tới các fan hâm mộ, xem liên hoan phim cũng là vì Diệp Hoài Cần thổ lộ trên truyền hình. Họ cũng là người chứng kiến đầu tiên. Sau khi kết thúc, căn bản là họ lập tức tự đi lướt tin tức mà chẳng cần lời kêu gọi của bất cứ ai. Thần tượng của họ gây ấn tượng thế này, vì thể diện của anh, fan hâm mộ như họ cũng nên ủng hộ nhiệt tình. Có sự giúp sức của các fan, chủ đề, Diệp Hoài Cần thổ lộ thâm tình trên liên hoan phim, nhanh chóng leo lên bảng hot search trong thời gian ngắn ngủi, sau đó qua một lúc nữa lại ngạo nghễ chiếm vị trí đầu bảng. Kéo xa vị trí thứ hai một khoảng, đồng thời vẫn tiếp tục kéo chỉ số hot search lên cao, chứng minh được sức hút lưu lượng của Diệp Hoài Cần. Còn phía Mục Nhan, ba cậu nhóc phấn khởi xong, khi xem vài ngôi sao và tiền bối trong giới diễn viên còn lại đi thảm đỏ thì bớt hứng thú hẳn, nhưng chúng vẫn tụ tập lại một chỗ tíu tít nói bố chúng là người đẹp trai nhất trong tất cả mọi người. Thấy chúng vui vẻ, Mục Nhan lại im lặng cầm điện thoại lên. Từ lời thổ lộ trên truyền hình của Diệp Hoài Cần, cô đã có thể dự liệu được kết quả. Bây giờ cô muốn đi xem kết quả dữ dội tới cỡ nào. Vừa mở thanh công cụ ra, trong cột đề xuất lướt được vô số tin nóng liên quan tới Diệp Hoài Cần. Diệp Hoài Cần thổ lộ thâm tình trên liên hoan phim. Bạn đã rung động trước lời thổ lộ thâm tình của Diệp Hoài Cần chưa? ảnh đế Diệp Hoài Cần thổ lộ ở liên hoan phim. Đâu có, anh ấy chỉ quảng bá thôi. Ảnh đế Diệp thổ lộ và quảng bá chương trình cho vợ ở liên hoan phim, đúng là chân ái. Nhìn những tiêu đề này, Mục Nhan không nhịn được cười. Mấy phương tiện truyền thông này có viết quá không vậy? Nhưng mà nhìn những tiêu đề này, Mục Nhan không thể phủ nhận rằng con tim cô bây giờ có đầy sự ngọt ngào. Sự ngọt ngào này lan lên mặt, cô nhìn điện thoại mà bật cười. Lũ trẻ đương nhiên cũng để ý đến nụ cười bất ngờ của mẹ, chúng bèn liếc nhìn một cái. Mẹ sao thế nhỉ? Diệp Vũ Chiết nhỏ giọng hỏi. Diệp Vũ Thánh nghĩ một lát rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ giống chúng ta đấy, thấy bố thổ lộ nên vui phát điên rồi. Diệp Vũ Hành, Cách Chương.